Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1011, C1011, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh khí tông là môn phái luyện khí cường đại nhất nhân tộc. Luyện khí sư là chức nghiệp tuyệt đối không thể thiếu trong vũ trụ mỗi một vị cường giả sử dụng binh khí, áo giáp, vân vân, trên cơ bản đều là do luyện khí sư luyện chế ra. Mà luyện khí sư cường đại nhất nhân tộc ở cảnh giới Thánh Hoàng, sáng tạo ra Thánh khí tông, trên cơ bản đại bộ phận luyện khí sư cường đại của nhân tộc đều ở trong đó. Giống như là áo giáp biến đổi cùng với áo giáo bạch ngọc mà trước kia đạo chủ Lăng Hằng ban cho Diệp Tinh, khi đó Diệp Tinh ở hư không cảnh đều có thể tự chủ ngăn cản công kích của bất tử cảnh, bình thường cũng đều là do Thánh khí tông luyện chế ra. Ha ha, ta đi chào hỏi một cái, đợi đến khi bảo vật bổ sung vào bảo khố trao đổi của thành thời không, ngươi sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó trực tiếp nhấp vào đồng hồ tra cứu, nói không chừng có thể tìm được bảo vật mình muốn. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, Diệp Tinh nghe vậy, trên mặt tràn đầy vui vẻ, vội vàng nói. Cảm ơn thầy, ngươi ở bí cảnh thiên nguyên cẩn thận một chút, nhớ kỹ không thể bại lộ thân phận chân chính của mình, cho dù là bằng hữu húc hồn của mình cũng không thể nói. Tuy rằng húc hồn không có khả năng tiết lộ ra ngoài, nhưng không thể chủ quan. Năng lực của các cường giả dị tộc đều bất đồng, nói không chừng đang ẩn giấu ở nơi nào đó vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện. Một khi thân phận của ngươi bại lộ ra ngoài, đại đạo chi chủ của dị tộc nhất định sẽ xuất động, ở bên ngoài thiên nguyên mà đánh chết ngươi. Bọn họ không dám tới lãnh thổ nhân tộc chúng ta, nhưng đi tới bí cảnh thiên nguyên cũng không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Lăng Hằng đạo chủ dặn dò, vâng thưa thầy, con biết rồi. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Trước đây hắn đạt được 10 quả duyên thọ, chỉ có húc hồn cùng viên viên biết, bọn họ hẳn là không có khả năng truyền ra ngoài, Diệp Tinh cũng không biết truyền ra ngoài như thế nào, dẫn đến nhiều cường giả yêu tộc đến đánh hắn như vậy. Đây còn chỉ là quả duyên thọ, nếu thân phận của hắn bại lộ, có lẽ người đến đây không chỉ là những cường giả yêu tộc kia, bí cảnh thiên nguyên khổng lồ, một cường giả nhân tộc bình thường đang chậm rãi bay. Bảo vật của Thánh khí tông sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thực lực hiện tại của hắn đã tính là mạnh, nhưng so với hắn còn có rất nhiều kẻ khác mạnh hơn. Nếu thực lực của hắn tăng lên một chút, thậm chí có hy vọng đạt tới cấp độ cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Hắn hiện tại cách cấp độ này có một chút khoảng cách. Xoẹt, đang lúc Diệp Tinh nghĩ, bỗng nhiên cách đó không xa một đạo đao mang thật lớn xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn. Đao mang dài tới mấy ngàn mét, cắt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, phía trên chớp động quang mang màu đỏ cực nóng, ngoài ra còn có từng đạo dao động sắc bén. Đây là đạo tắc hệ hỏa cùng đạo tắc hệ kim. Hừ, nhìn đạo đao mang này, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời lạnh xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bạo động, trực tiếp bay tới chỗ đao mang đang đánh tới. Rầm rầm, một tiếng thanh thúy vang lên. Lập tức đạo đao mang thật lớn kia liền trực tiếp bị Diệp Tinh đánh nát. Má, không hay rồi, vị cường giả ra tay kia thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng chạy trốn. Cường giả xa lạ này sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải là thực lực bất tử cảnh bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cường giả này kinh hãi thất sắc. Ông ta vừa rồi cảm nhận được khí tức dao động trên người Diệp Tinh mới xuất thủ, không nghĩ tới gặp phải cặn bã cứng rắn. Thân ảnh Diệp Tinh bạo động, tốc độ rất nhanh, mất mấy giây lại đi tới trước người vị cường giả này. Dưới ánh mắt kinh hãi của vị cường giả dị tộc này, một nắm đấm của Diệp Tinh hung hăng nện vào ngực ông ta. Phụt, cơ thể vị cường giả này bốc lên một trận, khóe miệng nhịn không được có từng ngụm máu phun ra, mà thân thể của ông ta cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiếp cận thực lực bất tử cảnh cao cấp, Diệp Tinh cảm thụ một chút. Lĩnh ngộ đạo tắc ngũ hành sẽ đột phá đến bất tử cảnh dễ dàng hơn một chút, thế nhưng thực lực cũng rất yếu, cho dù nắm giữ hai loại đạo tắc thì so với cường giả bất tử cảnh cao cấp còn kém một chút. Lúc trước trên người Diệp Tinh biểu hiện dao động chỉ là cấp độ bất tử cảnh bình thường, cho nên loại cảnh giới này mới có thể bò đến đây đánh với hắn. Nếu thực lực kém một chút, chính là không có khả năng đánh chết bất tử cảnh bình thường, nếu không cách nào đánh chết, như vậy bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Cường giả đỉnh cấp của nhân tộc ta đều biết, ngươi là vị cường giả nào ngụy trang? Vị cường giả dị tộc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia cười lạnh, nói. Ngươi đoán xem, Diệp Tinh đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay vị cường giả dị tộc kia. Phốc, vị cường giả dị tộc kia phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta nghe Diệp Tinh trả lời, trong lòng nhịn không được mắng thầm, ông ta hận nhất chính là những kẻ ngụy trang thực lực. Nhưng mà trong mắt của ông ta đã có vẻ cầu xin tha thứ, nói. Xin ngươi tha cho ta nguyện ý bồi thường. Không cần, khuôn mặt Diệp Tinh lại lạnh như băng, không hề có ý định nương tay. Cách chương.